Năm nay mới bước vào lớp 12, cô không giống ba mẹ về vẻ bề ngoài mà có vẻ xinh đẹp rạng rỡ, tươi tắn hơn. Nhưng cô lại được thừa hưởng nét đẹp, đức hạnh của mẹ và trọn vẹn trí tuệ cùng cá tính mạnh mẽ quyết đoán của ba. Cô bé lại là người con tâm lý và hiếu thảo. Cô bé biết mẹ là người phụ nữ tảo tần, hiểu biết nên dù chồng có mải mê công việc đến mức có khi cả tuần không về nhà, thì bà cũng âm thầm cam chịu chứ không một lời trách móc. Phạm Luân lại vô tâm, hơn nữa anh đã quen được vợ cảm thông, chăm sóc nên có lúc vô tình trở thành lạnh lùng với vợ. Khi đó Hoàng Mai chính là cầu nối thần kỳ của hai vợ chồng. Cô bé rù rì trò chuyện, tâm sự với mẹ, rồi thẳng thắn, tinh tế, nhắc nhở ba. Lần này cũng vậy, kể từ khi tiếp nhận vụ án buôn bán phụ nữ do công an Hà Nội đề nghị, anh và các đồng đội quên ăn quên ngủ, đau đầu dứt óc vì người đàn bà tinh quái được biết đến với cái tên là Hoàng Diệu Hoa mà quên mất cả về nhà. Phạm Luân cũng quên bén cả lời hứa, hai cha con sẽ bí mật chuẩn bị một lễ kỷ niệm tưng bừng, chúc mừng anh và vợ kết hôn đã được 19 năm. Phạm Luân thực sự không muốn một lần nữa sai hẹn với cô con gái, nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này thì anh không còn cách nào khác. Con à, ba xin lỗi, nhưng mà hiện giờ thực sự công việc của ba đang rất là bận. Vụ án lần này vô cùng quan trọng, ba sợ không có thời gian để thực hiện kế hoạch của ba con mình. Hay là thế này đi, chúng ta sẽ không nấu cơm ở nhà nữa mà đi ăn ở nhà hàng. Thì ba hứa là sẽ mua hoa và một món quà mà mẹ con thực ưng ý, được không? Ba à? Ba xin lỗi, nhưng quả thật là giờ ba không còn thời gian nữa. Ba hứa lần sau sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn. Ha con gái ha. Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi Hoàng Mai cũng nói. Vẫn là vụ án về buôn bán phụ nữ ha ba? Ừ, vẫn vụ đó con à. Hiện giờ giai đoạn điều tra đang rất căng thẳng. Có lẽ trưa nay ba cũng không thể về ăn cơm. Hai mẹ con thông cảm cho ba nha. Con hiểu rồi ạ. Hôm đó nhà mình sẽ đi nhà hàng vậy, nhưng ba hãy cố gắng làm sáng tỏ vụ án này nha. Cảm ơn con gái. Phạm Luân cúp máy và cảm thấy một nguồn năng lượng mới dâng lên sau khi nghe được lời động viên của con gái. Được rồi, nhất định mình phải làm ra vụ án này. Ở đầu dây bên kia, Hoàng Mai cũng cúp máy. Vừa khi đó, mẹ cô bước vào. Phu nhân của trưởng phòng cảnh sát hình sự là một người phụ nữ Hà Nội chính gốc. Chỉ nhìn chị cũng thấy toát lên phong thái nhẹ nhàng, đầm thắm của con nhà gia giáo, được thấm đẫm thuần phong mỹ tục của vùng đất ngàn năm văn hiến. Chính điều đó đã khiến cho một người phụ nữ không có được vẻ đẹp trực rỡ như chị toát lên sức hút duyên dáng. Chị cũng là một người đảm đang, công dung ngôn hạnh, lại rất mực yêu chồng, thương con. Nghe nói chị vốn là con nhà Trâm Anh, tổ tiên đều là quan văn danh giá thành đạt trong triều. Đến đời cha chị, ông Giáo Hiển cũng là một người tài hoa có tiếng, nhưng bị ảnh hưởng của chiến tranh nên không muốn phấn đấu trên quan trường, chỉ là một thầy giáo bình dị. Rất nhiều học trò của ông sau này trở thành những người thành đạt, nổi tiếng. Đối lập với ông giáo thâm trầm bình dị, ông Phạm Kỳ lại là một thanh niên xuất thân từ một gia đình thuần nông ở ngoại thành Hà Nội. Do đó tính cách ông sôi nổi, bộc trực và nhiệt tình với bạn bè. Trong chiến tranh, một lần gia đình ông Giáo Hiển di tản ra ngoại thành ở nhờ nhà ông Kỳ, cứ ngỡ tính cách hai ông như nước với lửa gặp nhau, không ngờ lại rất quý mến và họ kết nghĩa anh em, xem nhau như ruột thịt. Không có gì lạ khi năm anh em Phạm Luân lớn lên, sau khi được ông Kỳ rèn luyện cho bản lĩnh thực thụ của nam nhi, thì đều được gửi ra Hà Nội để ông Giáo Hiển kèm cặp, rèn luyện tri thức. Bốn người anh của Phạm Luân đều giống cha, to lớn, bộc trực, nóng nảy và đều sớm gia nhập vào quân ngũ. Chỉ có Phạm Luân là người có dáng người thư sinh, cư xử điềm tĩnh, sâu sắc. Ông Giáo Hiển không có con trai, chỉ có ba người con gái nên quý lắm. Xem Phạm Luân không khác gì con ruột. Cảm động vì tình cảm của ông Giáo Hiển, ông Kỳ phá lệ đổi tên Phạm Luân thành Hoàng Luân, lấy họ của ông Giáo Hiển, xem như anh cũng là con trai của nhà ông Giáo Hiển. Từ nhỏ, mọi người đều gọi anh là Hoàng Luân, thành quen nên nhiều người cứ ngỡ anh họ Hoàng, chứ không phải là họ Phạm. Bù lại, ông Kỳ cũng rất trọng vẻ đẹp nội tâm dung dị, đức hạnh của cô con gái thứ hai nhà ông giáo Hiển. Hai ông khi biết ý nhau liền cười xòa và nhận làm thông gia. Khi ấy, Phạm Luân vừa đặt chân vào trường cảnh sát, còn chị vừa vào lớp 10, lớp 12 hiện nay, cùng giấc mơ sẽ trở thành cô giáo trong thời gian không xa. Từ lâu chị cũng thầm để một chàng thanh niên thông minh hiếu học, lại sâu lắng ý nhị như Phạm Luân. Nhưng vì họ quen biết nhau từ nhỏ, nên cả chị và Phạm Luân đều không hiểu tình cảm quý mến đó là tình yêu hay bạn bè. Đến năm Phạm Luân tốt nghiệp đại học cảnh sát, cũng là khi ông nội anh ốm nặng và muốn đứa cháu được mình thương yêu nhất yên về gia thất, thì chị và Hoàng Luân mới kết hôn. Sau khi đã chính thức trở thành một thành viên của nhà ông giáo Hiển, Hoàng Luân mới lại được gọi là Phạm Luân, và cái tên Hoàng Luân chìm dần vào dĩ vãng. Chị Hiền vừa đi chợ về, thấy con gái ngồi trầm ngâm suy nghĩ đến mức không nhận ra cả tiếng chân mình, sợ con giật mình, nên chị húng hắng nhẹ một tiếng. Mẹ, mẹ đi chợ về rồi à? Ừ, con đang nghĩ gì mà ngồi thần người ở trước điện thoại vậy con? Dạ, con gọi cho ba. Hoàng Mai đáp, nhưng nhớ ra kế hoạch kỷ niệm ngày cưới của hai cha con là bí mật để làm mẹ bất ngờ, nên cô bé bổ sung thêm. Con muốn hỏi xem trưa nay ba có về ăn cơm không? Ba bảo sao hả con? Ba nói trưa nay không về đâu ạ, việc điều tra hình sự như đang gặp khó khăn ạ. Vậy à? Một chút buồn thoáng qua đôi mắt chị Hiền khi nghe điều đó. Mấy tuần nay anh mãi đánh án, nên ăn uống thất thường, đi sớm về muộn, người gầy hẳn đi. Chị muốn bồi dưỡng cho anh. Trưa nay tưởng anh về, nên đã cố ý mua thêm thức ăn. Vậy mà... Hoàng Mai biết điều đó. Cô bé vòng tay ôm lấy mẹ nũng nịu. Ba hư quá mẹ ha! Cứ suốt ngày mãi mê đánh án, chẳng chịu về nhà gì cả. Thế mẹ có giận ba không? Chị Hiền mỉm cười, vẫn nụ cười hiền lành, dịu dàng và bao dung. Mẹ không giận. Từ ngày xưa, mẹ đã biết tính ba con thế rồi. Nhưng cứ thế này thì sợ ba ốm mất thôi. Mấy tuần nay chẳng chịu ăn, uống, ngủ nghỉ, đàng hoàng gì cả. Thì mẹ bảo từ trước đến giờ, cứ có vụ án nào về buôn bán phụ nữ, ba đều quyết tâm điều tra hơn các án khác mà. Con nghe chú Phong nói, từ hồi ba về, kết quả phá án buôn bán phụ nữ và trẻ em ở tỉnh ta tăng cao hẳn. Không biết tại sao lại như vậy mẹ hả? Vì không có tội ác nào đáng sợ hơn là buôn bán phụ nữ và trẻ em con à. Người phụ nữ, khi bị bán đi, thì sẽ chẳng khác gì món hàng, bị người ta giày vò hành hạ. Họ bị cướp đi khỏi gia đình, cuộc sống tự do, tương lai, hạnh phúc, và có khi còn phải bỏ mạng nơi đất khách quê người, không bao giờ trở lại được quê hương. Đứa tội phạm giết người điều tra phá án chỉ để bắt hung thủ phải trả giá cho tội ác mà chúng đã gây ra, chứ không thể cứu sống được nạn nhân. Nhưng điều tra những kẻ đang làm giàu trên thân xác và số phận những người phụ nữ thì có thể ngăn chặn chúng hãm hại thêm nhiều người khác con à. Dạ, con hiểu rồi, vậy mình sẽ tha cho ba thêm lần này, chờ khi nào ba phá xong vụ án, mình sẽ phạt ba bằng cách bắt ba ăn hết tất cả những món mẹ con mình nấu, mẹ ha. Con gái mẹ ngoan lắm, giờ có muốn vào bếp phụ mẹ làm món thịt kho không nè? Ôi, lại nấu ăn à? Mẹ ơi, để hôm khác nha, con có hẹn với anh Nghĩa rồi, bọn con sắp phải tập quân sự, nên nhờ anh ấy tìm giúp mũ cối và lựu đạn bằng gỗ đá. Con gái mà cứ nhắc đến nữ công bước lúc là tìm cách lãng đi. Sau này về nhà chồng thì phải làm sao? Hơn nữa, anh Nghĩa là cấp dưới của ba con, cứ nhờ giả người ta như vậy không hay đâu. Nhưng mà anh ấy tự nguyện mà mẹ, sắp tan tầm rồi, chắc anh ấy tính đón con bây giờ đó. Con đi nha mẹ. Chị Hiền lắc đầu, nhìn thấy cô con gái đang nhảy chân sáo, con bé thông minh, giỏi giang, nhưng lại chẳng thích mấy chuyện nữ công gia chánh. Lại có người mẹ đảm đang, khéo léo, nên chẳng mấy khi Hoàng Mai chịu vào bếp. Nghĩ đến đây, chị Hiền có phần ân hận vì không biết anh chị có chiều con quá không. Nhưng chị là giáo viên, ngoài những giờ lên lớp và buổi tối chuẩn bị giáo án, thì chị có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Thế nên bao nhiêu việc nhà, chị lo hết để con gái có thêm thời gian học hành, nghỉ ngơi. Cứ thế này thì không biết sau này đi làm dâu nhà người ta, con bé sẽ xoay sở như thế nào nữa. Nhưng rồi chị lại tự an ủi mình, thật ra Hoàng Mai rất thông minh và khéo léo, dù không thường xuyên vào bếp. Nhưng món nào, dù khó đến đâu, chỉ cần chỉ bảo qua là cô bé cũng có thể nấu được. Nhưng cô bé không thích bếp núc mà chỉ tập trung vào học hành. Cũng như chồng mình, chị Hiền rất tự hào vì cô con gái. Nếu có một điều gì đó, thì chị chỉ mong là cô con gái đừng quá thông minh để phát hiện ra lý do thực sự khiến ba mình luôn đặc biệt quan tâm đến các vụ án về buôn bán phụ nữ như vậy. Một người phụ nữ mà chị chưa từng gặp mặt, chỉ biết qua những lời kể của anh. Một người phụ nữ nấu ăn rất khéo, nhưng cũng không thích chuyện bếp núc như Hoàng Mai. Người phụ nữ mà lẽ ra phải thay chị đứng ở đây chăm sóc Phạm Luân và con gái của họ. Phải, đó chính là người phụ nữ mà Phạm Luân, không, Hoàng Luân, chồng chị đã yêu say đắm. Thoáng chốc, chị Hiền cảm thấy rùng mình vì một sự suy nghĩ bất an. Nếu người phụ nữ đó chưa chết, nếu cô ta vẫn sống và một ngày kia bất ngờ quay lại thì sao? Liệu cô ta có đòi lại tất cả những gì chị đang có không? Có cướp mất chồng con của chị không? Không, chuyện đó không thể xảy ra đâu. Chị Hiền cố lắc đầu, xua đi ý nghĩ ám ảnh, bất an đó. Cô ta đã chết rồi, cô ta đã thay lòng đổi dạ, đã bị lừa bán và bỏ mạng bên kia biên giới rồi. Cô ta không thể trở về đây đâu, không thể nào. Người đàn bà ngồi đó trầm ngâm và đắm chìm vào những suy nghĩ riêng. Giờ nhớ lại mới nhận ra thị cũng từng có chồng. Mười mấy năm qua, kể ra thị chưa từng một ngày quên hắn. Nhưng chưa bao giờ thị mảy may nghĩ đó là chồng mình. Hắn chỉ là một thằng khốn nạn, một thằng chó má đã hãm hại đời chị. Hắn mãi mãi chỉ là thằng mận mà thị không bao giờ đói hoài đến. Thị đưa tách cà phê lên miệng, nhưng không uống mà chỉ để mùi vị cà phê thấm đẫm tâm hồn mình. Quả thật, thị đã từng làm vợ hắn, vợ của chính cái thằng hãm hại phá hỏng cuộc đời mình trong khoảng một thời gian ngắn ngủi. Và đến giờ, nếu hắn không chết trục xương, thì kể ra thị vẫn làm vợ hắn, bởi hai người đã cùng giao lại gia tiên, chứ chưa đến trước mặt hai nhà đổ ngoại tuyên bố cắt duyên vợ chồng. Thị đã bỏ chạy khỏi hắn 4 tháng sau khi rời bản làng xuống thủ đô. Đầu tiên, Hoa biết thằng Mận chẳng hề ở ngôi nhà cao tầng sang trọng hôm trước, mà chính là căn nhà lụp xụp tại khu đất hoang vắng mà hắn đưa thị đến lần đầu tiên. Nhưng thị không bất ngờ, hắn đã bất chấp mọi thủ đoạn để lừa dối thị. Thì chuyện hắn chỉ là một thằng đầu gấu nửa vời, chuyện hắn chỉ chiếm một góc cỏn con trong gian nhà tạm bợ của gần 20 con người tứ xứ đổ về thủ đô kiếm sống, cũng có gì là lạ đâu. Thị là thành viên thứ 19 của căn nhà. Cũng còn may là ở đây không chỉ toàn đàn ông con trai, mà có cả phụ nữ sinh sống. Ngôi nhà vốn chỉ có một gian. Nhưng sau cánh đàn ông đi kiếm mấy miếng dán gỗ, mảnh phên, mảnh liếp về để ngăn thành hai gian, một gian dành cho phụ nữ, gian kia là đàn ông. Tuy ở đây, người chủ thường tính tiền ngủ theo giá từng đêm, ai muốn đến ở thì giác đồ đến, không thì cứ tùy tiện dọn đi. Tối tối, người chủ nhà đến tắm chiếu quy định sẵn, nếu không thấy đồ đạc, đánh dấu là có người khác nhảy vào ngay. Những người này đều từ tứ xứ kéo về, đều cùng cảnh quá nhiều khổ, không bám trụ nổi ở quê, mới phải lang bạt kỳ hồ. Đối với họ, có một chỗ để ngã lưng qua ngày, với giá có 500 đồng một người ở cái đất thủ đô đắt đỏ này, đã là mừng lắm rồi. Thành ra ai nấy đều trả tiền trước, ít nhất là một tuần, không sợ người khác tranh mất. Nước dùng thì ơn trời là trong sân có cái giếng nên ăn uống, tắm gội không đáng lo. Điều khiến cuộc sống của thị trở nên ngột ngạt chính là những gã đàn ông ở đây. Những con người ở đây đã quá lâm lũ vì cái ăn cái mặc, phải dốc mọi sức lực để cả ngày kiếm ăn, đêm đến chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến dục vọng. Nhưng qua khác với những người phụ nữ già cỗi và xác xơ trú tại căn nhà này, nước da nó trắng bóc, thân hình thiếu nữ nở nang và một cơ thể đang bừng bừng sức sống. Khi còn ở bản, vẻ đẹp của nó đã khiến bao chàng trai phải si mê, thì giờ xuất hiện tại cái xóm nhỏ u ám này, nhan sắc ấy thổi bừng lại sức xuân trong những người đàn ông cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ban ngày, qua theo chân thằng Mận đến chợ lao động để thằng này vừa kiếm ăn, vừa xem ai có nhu cầu thuê thì sẽ đưa và hướng dẫn nó để kiếm thêm kinh phí, trang trải cho cuộc sống của cả hai. Khi ấy, căn nhà trọ vắng quê, bởi mọi người ai nấy đều phải lo toan, kiếm cái tiền trả chỗ ngủ, mua cái bỏ vào mồm, chắc bớt để gửi về quê, hoặc tích vốn để phòng chuyện sau này. Nhưng đến tối, khi mọi người trở về căn phòng trọ, qua khó chịu, khi cảm thấy dường như nó làm gì cũng có những ánh mắt bám dính lấy mình. Thật ra những người sống ở đây đều là những người lao động hiền lành. Họ không dám có ý gì xấu với Hoa, kể cả thằng Mận cũng không bám sát kẹt kè theo nó. Nhưng Hoa rất xinh đẹp, đẹp như những thứ thuộc về những thế giới mà họ mong muốn khát khao, thế giới của sự giàu sang, no đủ và tận hưởng khoái lạc. Vì vậy, tuy họ không dám chạm vào nó, nhưng họ không thể giấu được sự khát khao, thèm muốn trong ánh mắt. Thằng Mận lại là một kẻ nhỏ nhen và ghen tuông kinh khủng. Nó không hề tự nguyện khi lấy Hoa. Kể từ ngày Hoa bị thằng Lâm Cẩu chiếm đoạt ngay trước mặt mình, dù đó là lỗi của hắn, nhưng hắn vẫn trút mọi tội lỗi lên đầu Hoa. Hắn không cam tâm, không thể chấp nhận một đứa con gái không còn trong trắng làm vợ mình, không thể chấp nhận mình dùng thừa của thằng khác. Nhưng hắn chưa bao giờ quên mình đã khao khát chiếm hữu được đứa con gái ấy, đứa con gái xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất mãn từng biết. Ngay khi Hoa bỏ chạy khỏi nhà nghỉ, hắn đã nghĩ ngay là chạy đuổi theo tìm nó. Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến bộ mặt đẽo cán của thằng Lâm Cẩu, tiếng kêu cứu đau đớn của Hoa, hắn lại không cam lòng. Khi nghĩ Hoa sẽ bỏ đi, thì hắn thật lòng giữ nó ở lại. Nhưng khi nhìn thấy mặt nó, hắn lại thấy khinh thường, chỉ muốn cào cấu, cắn xé nó, để quên đi rằng nó đã từng bị thằng đàn ông khác ngoài hắn đối xử như vậy. Khi mẹ và anh hắn ép hắn phải lấy Hoa, hắn nhớ lại hình ảnh cô sinh nữ từng làm hắn đắm đuối. Hắn đã nghĩ vậy cũng được, vì nó quá đẹp, nên hắn sẽ bỏ qua mọi tội lỗi cho nó. Nhưng khi chạm mặt, hắn lại thấy chính vì đôi môi nó quá căng mọng nên không thể chấp nhận được, vì đó đã bị người khác áp vào đấy những đụ hôn điên cuồng. Nhìn thân hình thong thả, quyến rũ của Hoa, nhìn bầu ngực đầy đặn, no tròn, sau làn áo của Hoa, đầu hắn lại mường tượng ra những điều bẩn thỉu mà thằng Lâm Cẩu đã làm trên đó. Thế là hắn lại điên tiết lên, thẳng tay đánh chửi, gây gỗ với Hoa. Giờ đây vợ hắn lại sống giữa một lũ đàn ông, hắn cũng là đàn ông. Hắn hiểu hết những điều mà những gã kia đang khát khao, nơi đứa con gái được gọi là vợ hắn. Hắn vừa thấy tự hào, vừa sợ một lúc nào đó, hắn lơ là, thì một trong những gã kia sẽ đè nghiến vợ hắn xuống, lặp lại những hành vi đốn mạc của thằng Lâm Cẩu và chính hắn. Song hắn biết thế mà không có cách nào chứng minh được mưu đồ của những gã đàn ông kia với vợ mình, cũng không thể cấm họ nhìn hay là âm thầm nghĩ đến chuyện ân ái với vợ hắn. Thành ra hắn lại trút bỏ mọi tội lỗi lên đầu qua bằng những lời lẽ và hành động tàn bạo và ngôn ngữ miệt thị thô bỉ nhất. Hắn bắt qua phải mặc những bộ quần áo cũ rộng thùng thình, kín mít từ đầu đến chân. Từ lúc ăn uống ra thì qua phải ở rịch gian của nữ, không được phép ra ngoài. Khi muốn tắm thì cũng phải đợi đến đêm và nhất thiết phải có hắn ở ngoài canh chừng. Qua không phản đối, vì sao những gì những chịu đựng, nó vừa sợ vừa ghê tởm lũ đàn ông. Hành động của thằng Mận vô tình bảo vệ nó vững chắc trước những kẻ mà nó ghê tởm. Một phần nào đó khi ở bên thằng Mận, nó cũng cảm thấy dễ chịu, nó căm ghét chính bản thân nhơ nhốt của mình. Dù hôm ấy nó đã chạy trốn khỏi vết nhục, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn cảm thấy giá mình biến mất khỏi cuộc đời thì sẽ tốt hơn. Nhưng khi ở bên thằng Mận, khi bị hắn đối xử như thế, nó lại thấy không cam lòng phải chết. Đôi khi oán thù là nguồn sức mạnh to lớn, giúp con người ta mạnh mẽ hơn. Qua không biết rồi đây mình sẽ làm gì, nhưng nó nhất quyết không buông tha cho thằng Mận, chừng nào chưa bắt thằng này phải trả giá những gì đã gây ra cho nó. Nhưng rồi mọi chuyện đã không diễn ra như ý Qua. Nó đã phải ra đi trước khi thực hiện được mục đích của mình. Nó phát hiện ra rằng mình đã có thai. Lúc đầu, nó nghĩ đó chỉ là sự mệt mỏi do quá nhiều việc dồn dập xảy ra, do cuộc sống ngập ngừng và những trận cãi cọ căng thẳng liên miên với thằng Mận. Chỉ đến khi cái bụng bắt đầu vô lên, nó mới đâm hốt hoảng kiểm tra, thì cái thai đã được 4 tháng. Khi biết mình đã mang thai, đầu tiên, nó cảm thấy cơn giận dâng lên tột cùng. Nó mang thai con thằng Mận. Nó đang mang ở trong người mình giọt máu của thằng đàn ông đốn mạc nhất, thằng đàn ông mà nó căm hận nhất. Thật là điều không thể nào tưởng tượng được. Nó chưa bao giờ xem thằng Mận là chồng mình, không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với hắn ta. Thế mà giờ, mối liên hệ ấy lại kết tinh ngay trong bụng nó, nhắc nhở nó rằng thằng Mận là người có quan hệ gắn bó mật thiết với nó hơn ai hết. Nó phẫn nộ, nó không cam tâm, nó muốn ngay lập tức dứt bỏ mối liên kết khốn nạn này. Nhưng rồi, khi nó đặt tay lên bụng, bỗng nhiên nó thấy một tình cảm lạ lẫm dâng lên trong mình, một điều gì đó ấm áp, trìu mến, khiến những suy nghĩ u ám vừa rồi tan biến đi. Một em bé đang ở trong bụng mình. Không hiểu sao, nó nghĩ đến những đứa trẻ còn trong bản, những đứa trẻ hiếu động, mặc bộ quần áo màu xanh chàm, có thêu những họa tiết xinh xinh ở gấu. Nó luôn thích những đứa trẻ ấy vì chúng bụ bẩm, hiếu động, đáng yêu và ngây ngô trong sáng. Nó thích chạm vào chúng, vào đôi má phúng phính, mịn màng, vào cái miệng nho nhỏ, xinh xinh và cái bụng no tròn mềm mại. Tuy trong những đứa trẻ ấy, có những đứa từng buông ra những lời xúc phạm, chế nhạo, thậm chí xúm vào bắt nạt, khiến nó tổn thương. Nhưng nói cho cùng, chúng cũng không có ác ý, mà chỉ do bị người lớn xúi quẩy. Và nó vẫn thấy, ở một góc độ nào đó, chúng thật đáng yêu. Giờ có một đứa trẻ như thế, bụ bẩm, dễ thương, nhưng chỉ bé tí xíu như cái nắm đấm đang nằm trong bụng mình. Nó cảm thấy đứa trẻ đang ngọ nguậy, có khi là chạy nhảy trong bụng mình, cảm giác êm ái, vui vẻ và pha chút tự hào trào lên trong nó. Đứa trẻ đáng yêu của riêng nó, đứa trẻ sẽ bi bô, gọi riêng mình nó là mẹ, đòi nó bế bồng, đòi nó cho ăn và ngủ ngoan trên tay nó, chắc chắn sẽ là như thế nhỉ? Tuyệt quá! Nó quên ngay ý nghĩa, sẽ bỏ mầm sống trong bụng mình. Tất nhiên, nó sẽ sinh đứa trẻ này, nó sẽ làm mẹ. Ôi, mình sẽ làm mẹ. Nó lẩm bẩm một mình cho bất giác mặt đỏ lên. Từ mẹ nghe vừa thinh thích, vừa khiến nó thấy xấu hổ làm sao ấy. Nhưng quả thực, nó thấy vui và tự hào quá đỗi. Trước đấy vài phút thôi, Nó cảm thấy mình chỉ là một đứa con gái khờ khạo, ngốc nghếch. Nhưng giờ nó thấy mình trong phút chốc trưởng thành hẳn lên. Tất nhiên rồi, có người mẹ nào mà lại là trẻ con chứ? Nó thấy yêu bản thân mình hơn thật nhiều, không còn hổ thẹn, không còn những ý nghĩ tủi nhục hành hạ. Lần đầu tiên trong suốt 4 tháng qua, nó thấy lòng mình thanh thản, bình yên và hạnh phúc, và nó thầm cảm ơn đứa trẻ vì điều đó. Như thể may mắn đi cùng với nhau như một sâu chuỗi, chiều hôm đó nó ra chợ lao động và lập tức được một người phụ nữ giàu có thuê về quét dọn nhà cửa. Nó dọn nhanh nhẹn, gọn gàng và cẩn thận nên bà ta rất hài lòng. Bà ta hỏi nó có muốn thường xuyên đến đây làm không, vì nhà bà ta giàu có. Tuy bà ta ở nhà cả ngày, nhưng ngoài việc tự tay nấu cơm theo yêu cầu của ông chồng khó tính, bà ta không muốn mó tay vào công việc nặng nhọc khác như là quét dọn, giặt giũ. Nhưng cũng không muốn thuê người ở vì sợ bất tiện, nên cứ 2 lần một tuần, khoảng 3 giờ chiều, nó đến đây dọn dẹp thì bà ta sẽ trả công cao và sòng phẳng cho ngày. Qua mừng đến nỗi không nói nên lời, nhưng thấy nó không trả lời, người đàn bà kia tưởng nó do dự nên bảo thêm. Tôi còn mấy người bạn cũng có nhu cầu tìm người dọn dẹp, thấy cô thật thà, làm việc lại cẩn thận nên sẽ giới thiệu, đảm bảo cô sẽ thường xuyên có việc, cô thấy sao? Vâng, cảm ơn bà chủ, cháu nhận lời ạ. Bà ta hài lòng, ngay sau đó giới thiệu nó sang nhà một người bạn cũng giàu có như thế để dọn dẹp, quét tước. Người phụ nữ này cũng tỏ ra rất hài lòng, không những trả công sòng phẳng, không bớt một đồng, mà còn hỏi nó có muốn lấy cơm về không. Nhà bà ta hôm trước có đám giỗ, cơm canh thừa nhiều mà không muốn đổ đi vì sợ phí của, lại phải tội với trời. Trời cũng vừa tối, qua đương nhiên là mừng hơn bắt được vàng. Cơm của nhà giàu dù là đồ thừa, cũng toàn là những thứ ngon lành, nó mơ cũng không thấy. Nó thầm nghĩ sự may mắn này là do đứa con mang lại. Nó vui vẻ nhận gói đồ ăn, giờ rồi quay lại chợ lao động chờ thằng Mận đến đón. Thằng này ngạc nhiên khi nó đề nghị không về tiếp điều quan lụp sụp nữa, mà 2 vợ chồng ra công viên cùng ăn. Thằng Mận hôm nay cũng tỏ ra bớt khó chịu hơn mọi lần. Chẳng là Lâm Cẩu giữ lời hứa, sau lần ở nhà nghỉ Ngọc Lam, tỏ ra ưu ái thằng Mận hẳn. Lần này ở địa bàn có thêm mấy thằng nhóc lang thang đến trình kiếm ăn. Lâm Cẩu chỉ đích danh thằng Mận đi dạy dỗ và thu phí từ chúng nó. Thấy qua mang cơm của nhà giàu về, hắn phởn chí móc tiền ra mua hẳn một chai bia Hà Nội để nhấm nháp. Ăn uống xong, hắn thỏa mãn ngồi kềnh ra xoa bụng, mặc qua lui cui dọn dẹp đống rác. Rồi bỗng hắn đứng lên, đi ra chỗ cái xe đạp gỡ ra một cái gói bọc giấy báo kính bưng. Cái xe này vốn là cái xe cũ của thằng Lâm Cẩu hồi trước dẫn đi. Nhưng từ ngày lên chức đại ca của mấy thằng đầu đường xó chợ, hắn cho rằng phải đi xe máy mới phù hợp với địa vị của mình. Hắn mắc nạt một người hành nghề xe ôm hoạt động trên địa bàn, thi thoảng phải đưa đón hắn. Đổi lại người này không phải đóng thuế, lại có quyền tranh khách của người khác. Còn cái xe đạp thì giá ơn cho mấy thằng đàn em mượn đi đây đi đó. Nhưng từ ngày được thằng Mận dâng cho con vợ chưa cưới còn nguyên vẹn, thì thằng Lâm cho hắn mượn hẳn, không đòi lại nữa. Thằng này muốn xoa dịu thằng đàn em đắc lực, và cũng là để ràng buộc thằng này trong ân huệ, để một ngày nào đó, biết đâu thằng Mận lại vui vẻ, dâng con vợ ngon lành của nó cho hắn được hưởng khoái lạc trần gian một lần nữa. Thằng Mận không hiểu sự đốn mạc của thằng đàn anh, hoặc có hiểu thì chuyện cũng xảy ra rồi, có làm gì thì cũng thay đổi được đâu. Huống chi lúc đó, cái xe đạp với hắn là cả gia tài. Thằng Mận không phiền hà gì, hắn chỉ cẩn thận giấu kín qua. Thằng Lâm có dụ dỗ thế nào, cũng thoái thác, không cho giáp mặt qua. Thằng Lâm thấy vậy cũng không dám làm căng, vì sợ mất uy tín với những thằng đàn em khác, nên giả như là bỏ cuộc, vừa ra vẻ sủng ái thằng Mận để chờ thời cơ khác. Thằng Mận biết thế, nhưng kệ, mọi việc đến đâu thì hay đến đó. Trước mắt hắn, cứ canh giữ vợ thật kỹ, là có thể yên tâm xài và yêu quý cái xe đạp như là báu vật. Hắn ném cái gói đó vào mặt Hoa, vẻ tự đắc. Cái gì thế? Thì cứ mở ra đi. Hoa ngạc nhiên nên lật mớ giấy báo ra, thấy trong đó là một cái áo hoa mới cứng, còn thơm mùi vải, cái áo hoa bằng satin đẹp nhất mà nó từng thấy từ trước đó. Áo đắt tiền đó, nhưng chỉ được mặc trước mặt tao thôi, để thằng nào thấy là tao đập chết. Thực ra thằng Mận cũng không hoàn toàn đối xử tệ với Hoa. Thỉnh thoảng khi vui vẻ hoặc trúng quả, hắn đều cư xử dịu dàng tử tế với nó, dù vẫn chưa bỏ được cái vẻ khinh rẻ, trịch thượng. Dù gì Hoa cũng là vợ hắn, một vị vợ xinh đẹp đáng tự hào. Nếu không phải vì sợ mấy thằng đàn ông trong ngôi nhà chung ăn tươi, nuốt sống, cướp mất vợ mình, thì hắn đã muốn Hoa ăn mặc thật đẹp, thật khêu gợi, để hắn ngắm cho sướng. Biết bao thằng người thành phố, nhà giàu nước đố đổ chết mà còn không kiếm nổi con vợ ngon như là vợ hắn. Hắn mua cái áo này cho Hoa, phần vì dạo này Hoa đã dần quen phép của hắn, phần vì thi thoảng muốn ngắm lại vẻ đẹp của đứa con gái thuở nào đã làm hắn phải ra ngẩn vào ngơ. Về phần Hoa, nó thấy hết sức bất ngờ và bất giác trong lòng có chút xúc động. Đó có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời Hoa dành cho thằng Mận chút tình cảm nào đó ngoài kinh ghét và căm hận. Nói cho cùng, người ta không phải là gỗ đá, Hoa lại là đàn bà, mà đàn bà thì dễ yếu lòng trước sự tử tế của đàn ông, cho dù đó là một người đàn ông mình căm hận nhất. Khi nhìn thằng Mận gắm bia với những món ăn mình đem về với vẻ thích thú thỏa mãn, Hoa đã thấy ở hắn phản phất hình ảnh của bố mình. Ông là một người thô lỗ, cục cằn và thường xuyên đánh đập vợ con mỗi khi có chuyện không hài lòng. Nhưng khi có món nhắm ngon, có thứ rượu ưa thích, thì ông sẽ vui vẻ thưởng thức và chắc chắn sau đó sẽ cư xử với vợ con một cách dịu dàng hơn. Phải chăng đó là đặc điểm chung của những người đàn ông trong bản nó? Khi họ không phải đối mặt với gánh nặng của việc kiếm cái ăn cái mặc, khi họ thỏa mãn được những ham muốn nhỏ nhoi của mình, thì họ cũng có thể trở thành một người đàn ông tử tế, ân cần với mọi người. Đến khi cầm chiếc áo Hoa trong tay, không phải vì đó là cái áo mới đắt tiền mà nó chưa bao giờ dám nghĩ đến, mà vì đó là món quà khiến nó cảm nhận được rằng thằng Mận cũng không hoàn toàn đáng ghét. Vì thế, Hoa đã thấy yếu lòng, nó đã thoáng nghĩ rằng không chừng mình có thể sống với thằng Mận, có thể cùng hắn chia sẻ một mái nhà. Sao? Không thích à? Thằng Mận sốt ruột khi thấy Hoa cứ chầm chầm nhìn mình, thay vì cười thích mắt với cái áo như hắn mong đợi. Không, tôi thích lắm. Cái vẻ xúc động và hơi xấu hổ của Hoa bỗng chốc khiến thằng Mận ngẩn ngơ. Lâu rồi nó không thấy đứa con gái được gọi là vợ mình trông đáng yêu đến thế. Phút chốc, dục vọng nổi lên, hắn ôm chầm lấy Hoa hôn tới tấp. Đừng, đừng, buông tôi ra mà. Đứng yên coi, ở đây không có ai. Nè, cho tao yêu một cái coi. Từ ngày chuyển đến nơi ở, lúc đầu Hoa đã mừng thầm vì trong ngôi nhà thằng Mận đưa nó đến nam nữ phải ở riêng tách bạch. Không thì sau khi đi làm về, ngôi nhà cũng chật ních người, chẳng có không gian để dành cho chuyện nam nữ. Hoa cho rằng mình sẽ thoát được việc quan hệ vợ chồng với thằng Mận. Nhưng thằng Mận đâu phải quảng quan, càng không phải là thằng ngu khi đã mất công đèo bồng tiếng có vợ để rồi chịu treo niêu trước đứa con gái hắn luôn thèm muốn và khát khao. Thành ra thi thoảng vào buổi sáng, hắn cố ý giả dậy muộn, Hoa không có người chở, mà cũng không được phép ra chợ lao động một mình nên đành phải đợi. Hoặc buổi tối, nói là canh Hoa tắm, hắn liền lôi nó đến một nơi vắng vẻ nào đó để bắt Hoa phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với mình. Lúc đầu Hoa còn chống cự, nhưng bị hắn đánh đập thẳng tay, và cũng nói quịt toẹt rằng hắn bỏ tiền mua nó về làm vợ, cho nó cái ăn, cái mặc thì nó phải có trách nhiệm làm hắn thỏa mãn. Không thể kháng cự, mà Hoa cũng không biết bây giờ mình còn kháng cự để bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái tấm thân đã bị chính hắn chiếm đoạt chăng? Bảo vệ cái tiết hạnh đã bị chính hắn chà đạp chăng? Hay bảo vệ danh dự của một đứa con gái dám đến nhà hắn đòi làm vợ hắn? Nó đành phó mặc cho thằng Mận, muốn làm gì thì làm, dù sao nó cũng không có cảm xúc, nó trơ lì rồi. Nhưng bây giờ dù dám người, nhưng chúng nó đang ở trong công viên, hơn nữa còn có đứa bé, vì vậy nó dùng hết sức bình sinh xô thằng Mận ra. Không được, đừng có làm như vậy. Còn xấu hổ mẹ gì nữa, có mịt tới bùng rồi, không ai bén mảng đến giờ này đâu mà mình lo. Thằng Mận lại xông đến, nhưng nó lăn người tránh, rồi đứng bật dậy, bình tĩnh, nó đã nổi đó, nhưng những xúc cảm ban nãy vẫn còn, nên nó ấp úng nói trước khi thằng này cáo điên lên. Hôm nay thì không được đâu, để khi khác đã. Thằng Mận hơi ngạc nhiên. Bình thường nếu không muốn bị đụng chạm đến, Hoa thường phản ứng quyết liệt chứ không có vẻ ngập ngừng như vậy. Hắn đã cáu lắm rồi nhưng vẫn cố nén hỏi. Khi khác là bao giờ? Thì chắc khoảng một năm gì đấy. Thôi, đừng có giỡn nghe. Nè, lại đây. Thằng Mận tưởng nó cố làm ra vẻ nên càng cao hứng. Hoa lúng túng, nhưng quả thực nó thấy thằng Mận hôm nay có vẻ tử tế hơn hẳn mọi ngày. Trong phút chốc nó nghĩ, đằng nào hắn cũng biết. Thậm chí trong đầu Hoa còn nghĩ, không chừng khi biết tin, hắn cũng sẽ thấy vui và hạnh phúc như nó. Không chừng hắn sẽ thay đổi, hắn sẽ tốt lên. Trong suy nghĩ lạc quan ấy, Hoa nói không giấu được niềm vui và ngượng ngùng trong giọng. Tôi sợ ảnh hưởng đến con. Tôi có thai rồi. Trong khoảnh khắc, thằng Mận đờ người ra. Hắn sẽ vui chứ, hắn cũng sẽ thấy hạnh phúc như nó chứ. Hoa nhìn hắn mong đợi. Hắn hỏi khô khốc. Được mấy tháng rồi? Hình như là 4 tháng. Hoa vẫn cấp khởi chờ đợi. Phá nó đi. Anh nói cái gì? Hoa ngỡ mình nghe nhầm. Và ký tức khắc, thằng Mận bùng nổ như một ngọn núi lửa phun trào. Tao nước phá nó đi! Cái thứ cùng quan chó má! Phá ngay lập tức! Qua hoang mang, không hiểu chuyện gì, thì thằng Mận đã nắm tay nó, lôi đi sền sệt. Anh bị sao vậy? Tôi muốn có con mà. Nếu anh không nuôi nó thì tôi sẽ nuôi. Tôi không muốn bỏ nó. Tao bảo mày phải phá! Tại sao chứ? Nó cũng là con của anh cơ mà. Hoa phẫn uất quá, hét lại. Bớt! Thằng Mận tát một cái trời giáng khiến nó ngã lăn ra đất. Con tao hả? Mày chắc nó là con của tao sao? Nó là thứ con quan, là của thằng khốn nạn đó, chứ không phải là của tao. Mặt thằng Mận đỏ gay như say máu. Điều hắn đã muốn quên đi, nỗi nhục nhã hắn không muốn nhớ đến. Những hình ảnh bẩn thỉu về thằng Lâm Cẩu hôm ở nhà nghỉ Ngọc Lam từ trước đến giờ vẫn hành hạ hắn, đột ngột ập về ào ạt, khiến hắn muốn phát điên phát cuồng. Con đàn bà hư hỏng này, tao đã không muốn nghĩ đến, tao đã muốn quên nó đi và chấp nhận. Vậy mà mày dám nói với tao, đó là con của tao. Mày khốn nạn thì, mày không bỏ nó thì tao sẽ giúp mày tống khứ cái khốn nạn đó đi, ha? Nói rồi, hắn lao vào đám đá qua quỳnh quịch, nhất là dùng bụng, hắn cứ nhè vào đó mà thương cẳng chân hạ cẳng tay. Sau một phút bàng hoàng, Hoa mới nhận ra mình đã phạm sai lầm khủng khiếp. Khi biết mình có thai, nó đã quá choáng ngợp với hạnh phúc thiêng liêng rằng mình sẽ được làm mẹ. Trong đầu đó chỉ đầy ắp hình ảnh đứa trẻ cùng một mái ấm êm đềm như bất kỳ người phụ nữ nào trên đời. Nó đã mong thằng Mận cũng sẽ cảm nhận được điều kỳ diệu ấy, rằng hắn cũng sẽ thấy hạnh phúc và mơ về một ngôi nhà đầm ấm bình yên như nó. Không chừng, đứa trẻ còn giúp hắn quên mất những hằn học ghen tuông mù quáng trong lòng. Đứa trẻ là điềm lành và sẽ hóa giải được những oán thù mâu thuẫn giữa nó và hắn. Không chừng đứa trẻ sẽ là cầu nối để hắn và nó thực sự trở thành một gia đình. Nếu như vậy, thì có lẽ nó sẽ dẹp bỏ lòng thù hận chấp nhận ở bên cạnh hắn cả đời dù không có tình yêu. Hắn và nó cùng có chung một thứ quý giá nhất, đó là đứa con, và với nó vậy là đủ. Qua đã quá ngây thơ và khờ dại, nó quên mất thằng Mận là gã đàn ông ích kỷ, nhỏ nhen và khốn nạn, quên mất hắn luôn ghen tuông, điên cuồng, quên mất hắn luôn cay cú bởi hắn không phải là người đàn ông đầu tiên chiếm đoạt được nó. Vì vậy, khi nghe rằng Qua có thai, mọi cảm giác căm tức, ghê tởm, khinh thường, tưởng đã nhạt nhòa bấy lâu trong hắn đã bùng lên dữ dội. Cái thai được 4 tháng, trùng với khoảng thời gian Qua bị thằng Lâm Cẩu chiếm đoạt ở nhà nghỉ Ngọc Lam, thế thì chắc gì đó là con của hắn? Không, hắn dám chắc chắn đó không phải là con mình. Cái thai là của thằng khác, là bằng chứng của nỗi nhục hắn phải chịu, là kết quả của sự lăng loàn, hư hỏng của mẹ nó. Cũng là minh chứng cho thấy sự bất tài, hèn kém của một thằng đàn ông không bảo vệ, chiếm hữu được con đàn bà của mình dưới hắn. Hắn thấy nhục, nhục vô cùng, nhưng hắn không bao giờ thừa nhận sai lầm của bản thân, không bao giờ cam chịu rằng mình là kẻ hèn kém và thảm hại. Hắn không muốn đứa con kia ra đời, để rồi mãi mãi phải đối mặt với nỗi nhục đáng hổ thẹn nhất trong đời. Hắn không chấp nhận đó, hắn phải loại bỏ nó. Qua sau khi hết bàng hoàng, thì phẫn nộ vô cùng. Thằng khốn! Vậy mà trong khoảnh khắc, nó đã nghĩ có thể tha thứ cho những tội lỗi của hắn, có thể chấp nhận hắn. Nó có thể khẳng định chắc chắn đứa trẻ trong bụng mình là con của thằng Mận, là kết quả của những lần thằng này bất chấp sự dãy dụa phản kháng của nó, bất chấp là một gốc công viên hay một căn phòng trọ tồi tàn, đã cưỡng ép nó phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với hắn. Thế mà, hắn dám nghi ngờ đó, dám mắc nó phải bỏ đi đứa con của mình với cơn thịnh nộ và những lời miệt thị vô lối. Chính điều đó đã thôi thúc Qua một ý nghĩ mãnh liệt là phải bảo vệ đứa trẻ bằng mọi giá. Một mặt, nó cố gắng tránh những cú đấm đá tàn bạo của thằng chồng vũ phu, vừa dùng tay, lưng, vai hoặc bất cứ bộ phận nào có thể để che chắn cho cái bụng. Nhưng thằng Mận đang hăng máu, vẫn đánh đập tới tấp, bất chấp điểm đến là đâu trên cơ thể nó. Qua không biết phải làm thế nào, bất giác kêu lên thất thanh. Anh Luân, cứu em với! Thằng Mận sững người lại. Trong phút bất ngờ, hắn dừng tay và quay lại phía sau hốt hoảng kiểm tra. Nhưng tất nhiên là chẳng có Hoàng Luân nào cả. Con khốn, mày dám! Thằng Mận định lao vào cho Qua biết thế nào là lễ độ, vì dám lừa hắn và dám nhắc đến tên người tình cũ. Song hắn đã phải khựng lại. Chỉ trong một tích tắc hắn lơ là, Qua đã dùng ra được và nhanh tay rút con dao găm trong cặp quần ra thủ thế. Kể từ ngày lấy được con dao từ nhà thằng Mận, Qua đã mài lại lưỡi cho nó thêm lén hơn, sắc nhọn hơn, rồi kín đáo giấu vào người mà thằng Mận không hề hay biết. Giờ mặt Qua tối sầm, ánh mắt long lên như con hổ dữ. Đó để nhận ra suốt đời thằng Mận sẽ không bao giờ để yên cho nó, sẽ không bao giờ thôi giày dò nó vì những lỗi lầm mà nó không hề phạm phải. Mày dám tiến thêm một bước nữa, tao sẽ đâm chết mày! Còn khốn, bỏ đâu khốn! Mày còn dám đụng đến tao và con tao, tao sẽ liều chết với mày! Hãy bỏ dao xuống! Thằng Mận nhận ra Qua không hề đùa, hắn cố nói cứng. Rồi hắn nhận ra người đàn bà đứng trước mặt hắn lúc này không phải là đứa con gái yếu ớt, xinh đẹp, mà hắn vẫn sống cùng và áp bức lâu nay. Người đàn bà này vẫn xinh đẹp và khiêu gợi trong bộ quần áo đứt cút sọc sệt, đầu tóc rối bời. Nhưng thị sẽ không để hắn đè giật mình ra, cũng không cam chịu để hắn chi phối điều khiển mình thêm một lần nào nữa. Người đàn bà này chắc chắn sẽ không gần ngại đâm lúc cán con dao bé ngọt kia vào người hắn nếu hắn không nghe lời cảnh báo của cô ta. Thằng Mận vốn dĩ luôn run sợ yếu thế trước kẻ mạnh, và giờ một cách vô thức, khi ánh mắt của Qua càng dữ dội, thì giọng thằng Mận càng nhỏ dần đi. Thôi nào, bỏ con dao xuống, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Mày biết mày không thể đâm tao mà. Mày biết mày không thể đi đâu khác ngoài cái chỗ của tao mà. Nè, ngoan ngoãn bỏ con dao xuống. Tao hứa, ha, chỉ cần mày phá cái thai này đi, thì tao sẽ xem như là chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta sẽ vẫn là vợ chồng. Tao sẽ mua cho mày nhiều quần áo đẹp hơn, được không? Vợ chồng à? Qua bật cười, không cay đắng mà đầy khinh thị. Mày nghĩ mày đang nói gì? Muốn tao làm vợ mày sao? Không phải chính mày đã chạy sang nhà tao, bắt tao phải lấy mày sao? Mày thấy đó, ngoài tao ra, ai có thể chứa chấp một đứa như mày? Hay mày định chạy đến chỗ thằng Hoàng Luân? Hay nhượng bò? Hay thật lắm cẩu? Nè, ngoan ngoãn, bỏ dao xuống, rồi nghe lời tao. Ha, đưa con dao đây, nhanh lên. Thằng Mận định tiến lại gần, nhưng nó lập tức kém một đường không do dự, khiến thằng này rụt lại co rúm người. Đừng! Đừng có lại gần tao! Hoa trích lên. Để tao nói cho mày biết, tao không cần phải dựa vào cái thứ đàn ông vô dụng, hèn kém như mày. Thứ mày mà cũng dám đòi làm chồng tao à? Cái nhà quan tồi tàn đó mà là chỗ ăn chỗ ở sao? Tao khinh, tao không cần, tao sẽ tự sống sót được mà không cần mày. Đứa trẻ này như mày muốn sẽ không phải là con mày, nó chỉ là con của tao, tao sẽ nuôi nó khôn lớn mà không cần bất kỳ ai cả. Nếu mày dám đụng vào mẹ con tao, tao thề sẽ giết chết mày đó. Nói rồi qua lùi dần ra xa khỏi thằng Mận. Con dao không gần chỉ vào thằng này, và khi đến khoảng cách mà nó cảm thấy đủ xa, nó hạ con dao xuống, ngẩng cao đầu, nói, nè, hãy nghe cho rõ nha, tao chưa bao giờ xem mày là chồng tao, tao chưa bao giờ có tình cảm với mày. Người tao yêu, đàn ông đầu tiên chiếm đoạt tao đều không phải là mày, mày chỉ là một thằng thảm hại, mãi mãi chỉ là một thằng hèn thảm hại mà thôi. Nói rồi, nó quay lưng chạy đi. Thằng Mận sau một phút sững sờ, thì cơn giận bỗng bốc lên điên dại. Còn khốn ấy, nó dám nói trắng ra điều sỉ nhục mà thằng Mận luôn bị hành hạ bao lâu nay. Nó đã trắng trợn khẳng định rằng, chưa bao giờ có tình cảm với hắn, chưa bao giờ xem hắn ra gì. Và giờ, nó đã bỏ đi. Nó không cần và sợ hắn nữa. Với nó, hắn mãi mãi chỉ là một gã đàn ông vô dụng, thảm hại và chẳng có ý nghĩa gì. Chưa bao giờ thằng Mận thấy mình bị sỉ nhục đến mức ấy. Hắn điên cuồng lao theo, để mong tóm cổ lại con đàn bà khốn nạn kia và bông dầm nó ra cho hả giận. Nhưng qua đã biến mất, và đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy nó. Nó biết thằng Mận sẽ đuổi theo mình và chắc chắn hắn sẽ không tha cho nó cùng cái thai trong bụng. Thế nên nó cắm đầu chạy, chạy mãi cho đến khi nhớ ra. Nếu vận động quá mạnh cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái thai. Và nó cũng đã chạy một chặng đường dài. Qua nhiều con phố, ngõ ngách, thằng Mận không thể đuổi theo nó. Nó mới dừng lại và thở lấy thở để. Vẫn chưa đủ, nó ngồi sụp xuống. Mũi và miệng tranh nhau hớp hớp lấy những ngụm không khí, lúc này nó mới thấy chân tay bủng rủng ra. Chính nó cũng không thể tin mình lại hành động và ăn đói táo bạo như thế. Trước đây khi bị thằng nhượng bò dồn vào đường cùng, nó cũng từng cầm chính con dao này, nhưng không phải để đe dọa đối phương, mà để uy hiếp chính tính mạng của mình. Còn hôm nay, nó đã cầm con dao ấy chỉ vào thằng Mận. Nó cảm nhận rõ ràng khi ấy nó không chỉ muốn bảo vệ bản thân mà còn muốn quyết sống chết với thằng Mận. Nếu thằng này tiến lại gần nó, dù chỉ một bước thôi, thì chắc chắn nó sẽ không ngần ngại đâm thẳng con dao vào hắn. Nó thực sự muốn giết chết hắn, không phải để bảo vệ mình mà để trả thù vì tất cả những điều tồi tệ hắn đã gây ra cho nó. Nó đã thực sự muốn giết hắn. Nghĩ đến đây, nó thấy bàn tay mình lạnh toát và đánh rơi con dao. Trời ơi, mình đã làm gì thế này? Mình đã định giết hắn. Không, giết người là tội tày đình, làm sao mình lại có suy nghĩ ấy kia chứ? Trong phút chốc, nó cảm thấy hoảng sợ và không thể chấp nhận được hành vi của chính mình. Nhưng rồi không hiểu sao, nó lại nhìn chằm chằm vào con dao. Những suy nghĩ trong đầu nó diễn ra nhanh và mãnh liệt. Cuối cùng, nó nhặt con dao lên và siết chặt tay. Không, nó tự nói với mình và bàn tay không hề run rẩy. Mình không làm gì sai cả. Chính thằng khốn ấy đã hãm hại cuộc đời mình. Hắn không chỉ làm nhục mình mà còn dâng mình cho một thằng khốn khác. Thế mà hắn còn giày vò, hành hạ mình như thể tất cả mọi tội lỗi là do mình. Hắn còn dám nói con của mình là con quan. Hắn muốn giết con mình. Mình không làm gì sai, mình chỉ muốn bảo vệ con của mình mà thôi. Như vậy thì có gì sai chứ? Mọi chuyện đều là do hắn gây ra. Hắn mới là kẻ đáng căm giận, hắn đáng chết, chứ mình không làm gì sai cả. Hơn nữa cuối cùng thì mình cũng đâu có đâm hắn, hắn vẫn còn sống cơ mà. Mình không thể giết con dao này đi, mình cần phải bảo vệ con mình. Bất giác, nó đặt bàn tay còn lại lên bụng. Thật kỳ lạ, nó cảm thấy đứa trẻ bên trong dường như đã có sự sống. Tay nó như cảm nhận được có thứ gì đó động đậy, một cái gì đó đang đập bên dưới lớp da thịt của mình. Sau này nó mới biết, điều đó chỉ do mình tưởng tượng. Nhưng khi ấy, nó thực sự tin đó là nhịp đập của tim đứa trẻ, và điều đó đã khiến nó bình tĩnh lại. Mình không làm gì sai, mình chỉ muốn bảo vệ con mình. Mẹ sẽ bảo vệ con, mẹ sẽ không để ai làm hại con đâu. Và như một điều kỳ diệu, nó thấy chân tay không run rẩy nữa, cũng không thấy mệt vì phải chạy một chặng đường dài nữa. Nó đứng dậy bình tĩnh cất lại con dao vào cặp quần, nhưng bàn tay không rời khỏi con dao, và nó bắt đầu bước đi. Nó chưa biết mình phải đi đâu, về đâu. Nhưng nó dám chắc một điều là mình sẽ không bao giờ quay lại chỗ thằng Mận nữa. Khi nghĩ đến đó, nó không ngừng chửi rủa bản thân mình, vì trong một khoảnh khắc, nó đã định ở bên hắn, sẽ cùng hắn gây dựng một mái ấm. Thật là điên rồ, khi ánh mắt thằng Mận đục ngầu yêu cầu nó phải phá thai, nó đã biết rằng thằng khốn ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mình. Hắn đã chịu lấy nó, chịu đưa nó theo, chẳng qua là vì hắn muốn thỏa mãn dục vọng bằng nhan sắc và cơ thể của nó. Có ở lại thì cũng chỉ bị hắn giày vò, hành hạ, rồi một ngày nào đó hắn sẽ tống cổ nó đi mà thôi. Nhưng giờ nó biết đi đâu, về quê chăng? Không, không được, thằng Mận sẽ không buông tha cho nó, nên chắc chắn nơi đầu tiên hắn đi tìm nó sẽ là ở quê nhà. Nếu nó về bây giờ, bố mẹ chắc chắn không bao giờ tin và nghe lời nó. Bố mẹ chưa bao giờ chịu nghe nó cả mà. Với họ, nó đã luôn là đứa con gái mang đến tai họa, phiền phức và bướng bỉnh không chịu nghe lời. Bố mẹ sẽ vì danh dự của dòng họ mà bắt nó phải trở lại nhà thằng Mận. Hết đời, hết kiếp, chịu để hắn hành hạ, đầy đọa con mình, chứ quyết không chịu cái tiếng không biết dạy con, để nó bỏ khỏi nhà chồng. Nhưng nó có thể đi đâu, và biết phải làm gì để sống? Không người thân, không công ăn việc làm, không có gì trong tay ngoài con dao gấp phòng thân. Nó biết ăn ở đâu, ngủ ở đâu bây giờ? Nó chợt nhận ra con đường trước mắt mình thật là tăm tối, nhưng nó không mảy may nghĩ đến chuyện sẽ kết liễu cuộc đời mình. Bây giờ, nó không chỉ giữ sinh mạng của mình nó, trong bụng nó còn đang có một mầm sống nữa, nhỏ bé nhưng sẽ lớn lên từng ngày, từng ngày. Đứa trẻ này mang một nửa dòng máu của thằng khốn nạn kia, nhưng ơn trời là qua đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn, thế nên đứa trẻ này chỉ là con của một mình đó thôi. Nó cứ đi, đi mãi, với những suy nghĩ miên man trong đầu. Trong cơn phấn khích về đứa con, nó tin rằng nếu tiếp tục bước đi, thì qua hết chặng đường này, có lẽ nó sẽ tìm thấy lối thoát cho cuộc sống đau khổ và bế tắc của mình. Nhưng nó không nhận ra rằng, ngoài việc mang thai, khiến sức khỏe yếu đi, nó còn phải chạy một quãng đường dài. Nó còn chịu trận đòn tàn bạo của thằng Mẫn, thành ra tinh thần nó thì bay bổng, nhẹ nhõm, nhưng thể xác nó đã kiệt quệ lắm rồi. Bước thêm một vài bước nữa, nó không hiểu sao trời đất trước mặt bỗng chao đảo, rồi tối sầm lại. Nó ngã vật ra đường, ngất xỉu, và chẳng biết gì nữa.